Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 427. Linh hồn mỗi người đều là nửa người nửa quỷ. 6. Một lúc lâu sau, không khỏi lên tiếng hỏi. Thẳng nam, đời này chúng ta rốt cuộc phải làm thế nào mới được coi là người tốt? Anh giữ tay lái, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm u tối. Xuân Hinh, chúng ta không cần trở thành người tốt, cũng không cần sống theo ý của bất cứ ai. Em chỉ cần nghe theo tiếng lòng của mình là được. Tôi cười nhẹ, nhìn phong cảnh ngoài xe đến ngẩn người. Đúng vậy, chúng ta không khiến bản thân thất vọng là được rồi. Trở về biệt thự, trời đã hơi muộn, đại khái do tâm trạng không tốt lắm. Tôi nằm trên giường, chưa bao lâu đã thiếp đi. Khi Phó Thắng Nam đi ra từ phòng tắm, dường như đứng bên cạnh nhìn tôi một lúc, sau đó nẫm xuống cạnh tôi. Dáng người anh cao, ráo nên khi nằm xuống gần như ôm trọn tôi vào lòng. Có lẽ do tôi thật nhỏ nhàn, tôi hơi mơ mơ màng màng. Phát hiện anh, nằm xuống bên cạnh liên nhích tới gần. Không, khỏi cất lời, em đến tháng, hơi mệt, anh đáp lời, giọng nói trầm trầm. Ừ, anh biết, ngoan ngoãn ngủ một giấc, sẽ ổn thôi. Anh vỗ nhẹ nhẹ lưng tôi, động tác cực kỳ dịu dàng. Chuyện liên tiếp xảy đến với tập đoàn Phó Thiên, anh thức dậy sớm hơn mọi ngày. Khi tôi tỉnh lại, Phó Thắng Nam đã không còn ở biệt thự. Chị Linh đã chuẩn bị đồ ăn từ sớm. Vừa thấy, tôi lập tức tươi cười nói. Mợ chủ dậy rồi ạ, sáng nay cậu chủ đi làm sớm, dặn tôi nhắc cô ăn nhiều chút. Tôi mím môi cười nhạt, ánh mắt dừng lại ở bó hoa trên bàn. Là một bó hoa hồng. Tâm trạng tốt lên không ít. Nhìn về phía chị Linh, nói, là chị mang tới đây sao? Thật có lòng. Chị Linh kịp phản ứng rằng tôi đang nhắc về bó hoa hồng, cười nói, đây là anh Trần đưa tới. Lúc sáng sớm, cậu chủ nói gần đây tâm trạng cô không tốt, ở nhà ngắm hoa sẽ khiến tâm tình tốt hơn. Tôi khẽ cười, không khỏi cảm thấy Phó Thắng Nam đang lý lẽ linh tinh. Đợi chị Linh làm xong đồ ăn, tôi ngồi vào bàn, ăn uống cháo, lướt di động, thấy được kết quả xử lý của tập đoàn Phó Thiên với vụ việc Chu Nhiên An ngã xuống bể bơi. Bởi trong video, động tác đẩy Chu Nhiên An của Lâm Gia Hân quá mức rõ ràng. Dù cô ta có trăm cái miệng cũng không thể chối cãi. Cuối cùng, nể tình Lâm Gia Hân từng là lão làng trong công ty, hội đồng quản trị quyết định điều cô ta đến thành phố Giang Ninh để cô ta tiếp tục làm thanh tra tài chính. Kết quả như vậy tốt hơn nhiều so với dự đoán của mọi người. Đọc full tại chuyên oan nhé. Hai ngày nằm viện trôi qua, Chu Nhiên An xuất viện, chuyện này cũng coi như hạ màn. Mới đó đã cuối năm rồi, tính thời gian chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến giao thừa. Lâm Gia Hân gọi điện thoại tới, tôi không trả lời, chỉ nhắn lại giữ gìn sức khỏe. Con người không thể quan sát quá kỹ, nếu không sẽ phát hiện thực tế linh hồn của bọn họ đều là nửa người nửa quỷ. Giữa trưa, Phó Thắng Nam gọi đến, giọng nói dịu dàng, đã ăn chưa? Dường như chưa từng có biểu hiện quá nhiệt tình, lực chú ý của anh đều đặt trên những sinh hoạt nhỏ nhặt của chúng tôi. Hỏi han ân cần gần, như đã thành thói quen. Tôi gật đầu, làm ổ trên sofa, mơ màng CSP, ngủ gật, em ăn rồi. Trong nhà chỉ có một mình em, cảm thấy hơi nhàm chán. Trong điện thoại vang lên tiếng cười của anh. Nếu không thì buổi tối đến đón anh tan làm nhé. Tôi ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu, mở miệng, nói, vâng. Có thể tưởng tượng ra vẻ mặt phía bên kia đầu dây của anh, không khỏi vui lây. Dừng một chút, anh lại cất lời, giọng nói trầm ấm, Sao em không hỏi anh ăn chưa? Tôi hơi sửng sốt, cảm thấy hơi buồn cười. Vậy anh ăn chưa? Anh ăn rồi. Cả tím sốt nước tương. Tối về nấu, cho em ăn thử. Bà ngoại từng nói, tình yêu năm 17, 18 tuổi là ngại ngại ngùng ngùng. Cúi đầu, đỏ mặt, tình yêu năm 25, 26 tuổi là thoải. Mái hào phóng, rực rỡ vô cùng. Tình yêu từ năm 3, 10 tuổi trở đi lại phần lớn không tồn tại. Nhưng tôi cảm thấy tình yêu từ năm 30 tuổi trở đi như nước. Người cổ đại nói nhẹ nhàng, như nước, cũng giống tình yêu tuổi 30. Phạm vi độ ấm đều biến hóa theo người bên cạnh. Tình yêu năm 30 tuổi càng giống một cơn mưa lặng lẽ thấm ướt vạn vật. Mỗi ngày đều hòa vào ba bữa cơm. Theo năm tháng trôi, càng thêm lo lắng cho sức khỏe lẫn nhau. Chúng ta từng rất mong chờ đối phương có thể khỏe mạnh bầu bạn bên ta cả đời. Mà không, phải rời đi giữa chừng, để trở thành niềm đau đớn, nuối tiếc suốt phần đời còn lại của ta. Hàn huyên với Phó Thẳng Nam một lúc, tôi, cúp máy, giờ đến tập đoàn Phó Thiên cũng không. Có gì làm, tôi có thể từ từ hãy tới, ngủ một giấc trong biệt thự. Khi tỉnh lại nhìn, sắc trời đã hơi tối đi, nhìn thời gian, đã 8 giờ rồi. Tôi bất chợt ngồi thẳng lưng, cầm lấy di động, thấy trên màn hình là thông báo cuộc gọi nhỡ của Phó Thắng Nam lúc 5 giờ. Đứng dậy, vội vàng ra khỏi cửa, nhìn thấy một tờ giấy trắng trên bàn. Tôi ngẩn người, mở ra thì thấy ra là Phó Thắng Nam đã về nhà. Rồi, nhưng vì Kiều Cảnh Thần đột nhiên tìm anh có việc nên anh lại đi tiếp. Anh để lại lời nhàn nhắc tôi thức dậy thì mau ăn cơm. Nhìn thảm lông trên sofa, tôi không khỏi đỡ chán. Gần đây thời gian ngủ của tôi ngày càng nhiều. Ngồi lại sofa, tôi lần nữa gọi cho Phó Thắng Nam, đọc full tại chuyên oan nhé. Ăn cơm rồi. Điện thoại vừa kết nối, giọng nói trầm trầm mê hoặc lòng người của đàn ông lập tức vang lên. Tôi sửng sốt nhìn đồ ăn chưa đụng qua trên bàn cơm trong phòng bếp. Thành thật nói, em quá đói. Anh đang ở đâu? Ở Hoàng gia. Em muốn qua đây không? Điện thoại tôi hơi rung lên. Là anh nhàn địa chỉ qua. Suy nghĩ một lúc, tôi nói, anh chờ em một chút. Ở nhà quanh năm, tôi đi ra ngoài một chút cũng ổn. Thay quần áo, tôi lập tức lái xe rời đi. Biệt thự cách Hoàng gia không xa, đi nửa tiếng đã tới nơi. Nhưng vì tắc đường, len lỏi từng chút một, mãi một tiếng sau tôi mới đến Hoàng gia. Bởi vì đã từng tới đây với Mạc Thanh Mây vài lần, ông chủ Hoàng gia nhận ra tôi, lập tức dẫn tôi tới phòng Phó Thắng Nam. Vừa đi vào tôi liền ngẩn người. Hai người đàn ông Kiều Cảnh Thần đã say quắc cần câu. Đã lâu không gặp, vẻ mặt Kiều Cảnh Thần có chút buồn thương. Trên mặt râu lởm chởm, hiển nhiên là do suy sụp mới trở thành như vậy. Cũng may Phó Thẳng Nam dường như không uống rượu, dáng người thon dài như ngóc, không nhúc nhích trên ghế sofa. Bình thản tự nhiên nghe Kiều Cảnh Thần cầu nhau. Nhìn thấy tôi, Phó Thẳng Nam giơ tay khẽ vẫy. Giọng nói trầm ấm trong tiếng nhạc ồn ào lại đặc biệt rõ ràng. Lại đây, tôi đi đến bên cạnh anh. Quan sát Kiều Cảnh Thần đã say đến hơi bết bát. Người đàn ông bình thường độc mồm độc miệng lúc này đang nằm dài trên ghế sofa. Quần áo xộc xệch, say mềm, lầu bầu. Anh ba, mười năm nay. Anh, nói xem em trả giá vì cô ấy còn ít sao? Vì lý nào, cô ấy không hề quay đầu lại nhìn em. Rõ ràng là khổ sở vì tình. Phó Thắng Nam gọi cho tôi một ly nước trái cây, nhìn tôi nói, em có muốn hát không? Tôi lắc đầu, lại gần anh, nhỏ giọng nói, Tổng, Giám đốc Kiều đang thất tình sao? Anh nhìn màn hình, sắc mặt lạnh lẽo, muốn, Yêu mà không được, tôi, quả là quý ông đa tình. Cách chương.